một lát sau mới cười khổ lắc đầu. Hắn thật ra quên mất Tử Nhiên hình như có năng lực miễn dịch đối với đủ các loại kết giới này. Nhớ năm đó kết giới do nội viện bố trí ở dược khố đối với nàng mà nói, không hề có chút hiệu quả ngăn trở nào. Nhưng mặc dù thế thì đối với việc nàng có thể dễ dàng xuyên qua không gian bị mạnh mẽ vặn vẹo, Tiêu Viêm vẫn chút kinh ngạc. Trong khi Tiêu Viêm kinh ngạc, thân hình Tử Nhiên lại một lần nữa từ trong không gian vặn vẹo bước ra, vươn cánh tay trắng như tuyết với hắn, cười đắc ý nói. Đi theo ta mang ngươi đi ra ngoài. Thấy thế Tiêu Viêm cũng cười cười, không có phản đối. Trong sơn cốc nhỏ này có không ít dược liệu quý hiếm. Có không gian phong tỏa này ở đây, đúng lúc có thể ngăn cản được người bên ngoài tiến vào. Giữ chặt Tử Nhiên, một vòng ánh sáng màu tím nhàn nhạt nhất thời từ trên thân Tử Nhiên tràn qua, nhanh chóng bao bọc lấy Tiêu Viêm. Thân hình hai người chợt động, liền xông vào trong không gian vặn vẹo, biến mất không thấy gì nữa. Dãy núi rộng lớn vô cùng, màu xanh biếc trải rộng trong ánh mắt. Gió mạnh thổi đến mang theo tiếng vang vang vọng cả dãy núi, phóng thích ra sinh cơ vô hạn. Ở một chỗ trên dãy núi, mảnh đất bí mật giữa mấy ngọn núi, không gian giữa không trung đột nhiên dao động một hồi. Hai bóng người chợt chậm rãi hiện ra, ánh mắt nhìn bốn phía. Cảm thụ được gió nhẹ mát mẻ thổi qua trước mặt, toàn thân đều có một loại cảm giác thật nhẹ nhàng. Cuối cùng cũng đi ra, nhìn dãy núi rộng lớn vô tận kia, Tiêu Viêm cũng nhịn không được nhẹ nhõm thở dài một hơi rồi nói. Thời gian ở trong sơn động kia lâu như vậy, quả thật là sắp quên mất cảm giác gió thổi vào người là như thế nào. Ở một bên, ánh mắt, góc truyện audio.com, của Tử Nhiên tùy ý đảo qua, sau khi phát hiện xung quanh không có ma thú gì mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nàng còn nhớ rõ trước khi hóa kén, nàng cùng Thải Lân ở trong ma thú sơn mạch làm ra chàng thú triều khủng bố kia. Đối với đàn thú triều kia, ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng chỉ có thể đem theo nàng nhanh chân chạy trốn. Mặc dù bây giờ đã tấn giai nhưng nghĩ đến đám ma thú đông đúc điên cuồng kia, Tử Nghiêm cũng có chút không lạnh mà run. Đi thôi, Tiêu Viêm vẫn chưa chú ý đến động tác nhỏ của Tử Nghiêm. Sau khi phân biệt một chút phương hướng liền phất tay với nàng, đôi cánh lửa trong nháy mắt liền kéo dài ra, bay vút ra ngoài dãy núi. Tử Nghiêm lại cẩn thận đánh giá một chút mới theo sát lên. Hai đạo thân ảnh hóa thành lưu quang xẹt qua bầu trời. Tốc độ cao mang theo phong áp lưu lại từng đạo dấu vết ở rừng cây phía dưới. Cứ như thế bay vút khoảng 5 phút đồng hồ, thân hình Tiêu Viêm bỗng đột ngột dừng lại. Tử Nhiên ở phía sau không kịp ứng phó liền đập đầu vào lưng của Tiêu Viêm. Ngươi làm gì đó, xoa xoa trán, Tử Nhiên oán giận nói. Dường như có chút rất yên lặng a. Tiêu Viêm híp đôi con ngươi, chậm rãi nói. Mà khi nói chuyện thì ánh mắt cũng đảo qua bốn phía. Từ lúc ở trong sơn cốc đi ra đến bây giờ, hình như hắn chưa nghe qua một tiếng thú giống. Loại hiện tượng này ở các địa phương khác có lẽ rất bình thường. Nhưng hiện tại ở trong ma thú sơn mạch, ma thú trải rộng cũng là có chút không thích hợp. Nghe vậy Tử Nghiêm cũng cảm giác được một ít chỗ không phù hợp. Đôi lông mày nhỏ nhăn lại, cảm ứng một hồi liền gật gật đầu nói. Ân, xung quanh hình như không có khí tức của ma thú. Hơn nữa nói đến đây, nàng đột nhiên hít hít cái mũi nhỏ, nói tiếp. Trong không khí hình như có mùi vị khác lạ gì đó. Nghe được lời này, Tiêu Viêm đầu tiên là ngẩn ra, khẽ cau mày hít không hơi không khí. Một lát sau sắc mặt biến đổi, âm trầm nói. Không nên hít vào trong cơ thể. Trong không khí có lẫn độc khí, nhưng là rất nhạt, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ý niệm trong đầu xoay chuyển, bí ẩn đột nhiên xuất hiện làm cho trong lòng Tiêu Viêm có chút áp lực. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác được một loại bất an. Trầm ngâm một lát, hắn vung tay lên, trầm giọng nói. Đi, trước tiên đến trấn nhỏ Thanh Sơn nhìn xem, tình huống hiện tại, xem ra trước hết phải tìm địa phương nào có người, có lẽ mới có thể biết được một ít tin tức. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, độc khí này có phải người kia phóng ra hay không? Tử Nhiên khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi. Người kia trong miệng của nàng đương nhiên là Tiểu Y Tiên lúc đầu vô tình gặp được ở trong sơn cốc. Hẳn là không phải, độc khí này không được tính là lợi hại. So sánh với người đó quả thực là một trời một vực. Nhưng mà tại sao lại khuếch tán ra nhiều như vậy? Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Đối với độc thuật bây giờ của Tiểu Y Tiên, hắn cũng biết một chút. Nếu là của nàng phóng ra e là trong vòng ngàn dặm cũng không có người nào. Bất quá đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Trong lòng thấp giọng tự thì thào, Tiêu Viêm nhíu mày, cánh lửa sau lưng rung mạnh lên. Thân thể chợt hóa thành một cái bóng mơ hồ, lao nhanh về phía Thanh Sơn trấn. Cách chương.